siêu sao, chương 80, bôi đen, góc truyện audio.com. Kỳ thứ 2 của ban huấn luyện siêu sao vẫn như cũ khiến cho không ít người quan tâm, tỷ lệ người xem càng ngày càng cao, bất quá lúc này lại không có quan hệ với Đường Phong, mặc dù cậu hát hay đánh đàn giỏi thế nhưng ca trần này một phen đem lực chú ý của mọi người đều giữ lấy, một màn ca trần té ngựa từ trên TV phát ra đạt được hiệu quả thu hút rất tốt. Một ngày sau khi ca trần té ngựa thì có người của giải trí Tô Thị đứng ra nói chuyện, biểu thị ca trần bị té nên có chút kinh hách, chân cũng bị thương, hiện tại đang chữa trị trong bệnh viện, mà chuyện bị té ngựa kia là do không biết vì sao con ngựa bị cái gì đó kinh hách nên đột nhiên trở nên điên cuồng, may là ca trần không bị thương nặng, điều dưỡng mấy tháng là có thể khỏe mạnh trở lại, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Ngựa ở bãi huấn luyện đều là được huấn luyện từ nhỏ, nhìn chung rất ít khi xảy ra chuyện đột nhiên điên cuồng, Đường Phong xem băng ghi hình lúc đó dần phát hiện một ít manh mối, từ lúc ca trần bắt đầu cưỡi thì con ngựa đã có chút bất an, hiển nhiên cũng không phải là giữa chừng đột ngột phát cuồng lên. Thoạt nhìn như là bị hạ thuốc kích thích. Mà hai ngày trôi qua báo chí cũng tuôn ra tới, ngựa ca trần cưỡi lúc đó là bị đánh thuốc kích thích cho nên mới phát điên chạy loạn, cái mà mọi người quan tâm không chỉ có ca trần có trở thành người què hay không, còn có ai là người tiêm thuốc kích thích cho ngựa, các loại âm mưu được đưa ra, bất hạnh là Đường Phong lại trúng đạn lần thứ hai. Là ngôi sao cùng ca trần đi ra từ một đoàn thể thần tượng, đáng tiếc tinh mệnh cực kém, tinh đồ một mảnh u ám, cùng với ca trần đang vô cùng nổi tiếng quả là một trời một vực. Trước đó không lâu đã từng có chuyện lúc đóng phim Đường Phong đẩy ca trần xuống biển. Cuối cùng, ca trần thêm vào ban huấn luyện siêu sao đối với tất cả mọi người là một uy hiếp, hiểm nghi đối với Đường Phong thoáng cái trở nên lớn nhất. Mặc dù ngay lúc vừa nghe gió thổi tập đoàn thiên thần liền lập tức ra mặt công khai trách cứ ngôn luận không đúng, nhưng có người lại cố tình đem ngôn luận Đường Phong hãm hại ca trần truyền bá khắp các trang web cùng diễn đàn, tốc độ có thể so với virus phát tán, nếu có người nói không có chứng cứ Đường Phong ở bãi huấn luyện ngựa tiêm thuốc kích thích sẽ luôn luôn có người nhảy ra nói có thể là Đường Phong phải người đi làm. Mà lúc này ca trần lựa chọn trầm mặc để ứng đối càng khiến người bên ngoài không ngớt ngờ vực vô căn cứ. Vì sao cậu ta phải làm như vậy? Đứng ở trong phòng tổng tài của tập đoàn thiên thần, Đường Phong ngắm nhìn thành thị từ bên ngoài cửa thủy tinh, thời tiết hôm nay có chút u ám, sắc trời xám xịt lại vẽ loạn mấy tầng mây đen không đồng nhất, thoạt nhìn tựa hồ như muốn mưa. Cậu xoay người nhìn Lục Thiên Thần trong phòng làm việc, thuốc kích thích không phải do tôi làm, nhưng tựa hồ ca trần lại có ý định khiến công chúng cho rằng là do tôi làm, tôi không biết mình đã chọc đến cậu ta ở chỗ nào, dĩ nhiên khiến cậu ta không tiếc bị thương rồi đem nước bẩn đổ hết lên người của tôi, không đi tìm hung thủ thật sự lại nghĩ đến giá họa trước người mà Lục Tổng xem trọng quả thật không sai. Trong lời nói mang theo vài phần chế nhạo, Đường Phong không đến nông nỗi bị chuyện này chọc giận, nhưng cũng hiểu được vị không cười nổi. Một ít ngôn luận bát nháo cậu có thể lựa chọn không nhìn, thế nhưng nếu có người lặp đi lặp lại nhiều lần. Góc truyện audio.com, hất nước bẩn lên người cậu, khiêu chiến cực hạn của cậu sẽ cho người đó biết cậu không phải bánh bao mặt trắng chỉ biết lựa chọn yên lặng thừa nhận. Thân là một người đã lăn lộn ở giới giải trí suốt 20 năm như Đường Phong mà nói, nếu như ca trần đã có điểm không phân nặng nhẹ như vậy cậu sẽ thẳng thắn đáp trả. Một người tốt không có nghĩa là có thể bị người tùy tiện khi dễ, huống chi cho tới bây giờ Đường Phong đều không cảm thấy mình là người tốt. Loại việc truyền thông quan hệ xã hội từ trước đến nay Đường Phong đều để cho công ty xử lý, hơn nữa lúc trước cậu chưa từng gặp loại chuyện vụ oan như vậy, bởi vì có ngày xảy ra, động đến quan tòa một cái cũng đủ cho đối phương tán ra bại sản rồi, thế nhưng Đường Phong hiện tại chỉ có thể nhập ra tùy tục ở lúc không biết quy tắc của thị trường này, giao cho người chuyên nghiệp xử lý tuyệt đối là phương án tốt nhất. Ngay lúc lời đồn đãi trên Internet cùng báo chí tùy ý bôi đen Đường Phong thì cậu đi đến phòng làm việc của Lục Thiên Thần, cậu tin tưởng vị Lục Tổng có quan hệ không phải là ít với ca trần có thể cho cậu một câu trả lời. Tôi biết cậu rất tức giận, nhưng tức giận không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, ngồi xuống. Lục Thiên Thần cầm hai ly rượu trong tay đi đến bên bàn ở gần cửa sổ ngồi xuống, lời nói vẫn đạm mạc như trước. Đường Phong chậm rãi ngồi xuống đối diện với Lục Thiên Thần, cậu cầm lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch chất lỏng màu vàng trong ly. Tôi chỉ là không muốn gánh chịu chuyện mình không có làm, cũng không muốn luôn cúi đầu sợ hãi rụt rè mặc cho người tùy ý hắt nước bẩn lên người, cho tới bây giờ đối với loại trình độ nói xấu này nếu như tôi tiếp tục trầm mặc chỉ khiến người khác cảm thấy tôi rất dễ khi dễ, tương lai sẽ có bồn nước bẩn thứ hai, cũng sẽ có ca trần thứ hai. Công chúng đem cậu ra trêu chọc để tiêu khiển thì không có gì, nhưng liên quan đến việc chịu tiếng xấu thay người khác thì loại chuyện này vẫn là quên đi. Cậu là người của tập đoàn thiên thần, không ai có thể hất nước bẩn nói xấu thanh danh của cậu. Đường Phong nhịn không được nở nụ cười một chút, chào phúng đầy vẻ trêu tức nói. Lục Tổng, bây giờ tôi là người của tập đoàn thiên thần, hơn nữa cũng đang bị người hất nước bẩn, trên Internet cũng đã đến mức tùy ý công kích bôi đen tôi. Cách chương.